Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Cự Lợi. Một nhóm đoàn điều tra lại một lần nữa đi tới Sơn Cốc Trang Viên. Nơi này, bộ dáng chưa biến, lại là nhiều hơn mấy phần nhân khí. Ngoài Trang Viên Viện Tác Phường bên trong, đám thợ thủ công bận rộn ra vào vào. Ba khu sức nước nơi xay bột đã toàn bộ vận chuyển lại. Không vẻn vẹn có công tượng, còn có xem xét chính là hộ vệ, hoặc là thợ, săn trang điểm hán tử, ra vào tác phường chọn mua cần thiết vật tư. Chính là ngoài trang viên rộng lớn vùng quê, cũng nắm chắc 10 đầu. Châu cày, ở nông phu chỉ huy dưới cày ruộng thổ địa, mặc dù nhân số vẫn như cũ rất ít, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần sinh hoạt khí tức. Lần này, một nhóm đoàn điều tra cũng không có trực tiếp tiến về trong Trang Viên Viện, mà là tề tụ ngoại viện một chỗ tửu quán, muốn mấy chén rượu nhạt cùng ăn uống. Top 5 top 3 nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Lôi tướng quân, biết được báo khí hoàn cụ thể công hiệu a? Ta làm sao có thể biết? Bất quá nếu là có thể, ta suy nghĩ nhiều mua mấy bình, nằm mơ đi thôi. Hùng đảm hoàn ngươi một hơi mua 20 bình, dùng riêng 16 bình, quả thực chính là phung phí của trời. Biết ngươi cái thằng này trông mà thèm, ta không cùng ngươi so đo. Hắc bạch thắng, lần này mang đến bao nhiêu bạc? Đây là bí mật, dù sao lần này ta nhất định phải mua được báo khí hoàn. Cũng không biết, lần này Trang Viên sẽ thả ra bao nhiêu bình thuốc hoàn, liền chúng ta những người này. Coi như đến lúc đó có người không có mua đến, cũng có thể thông qua những phương thức khác trao đổi a. Không cần đến sốt ruột. Nói không sai, nếu là giá cả định quá cao lời nói, chúng ta thậm chí có thể liên thủ lại ép giá. Đừng nằm mơ, còn ép giá đâu, lớn không được Trang Viên chủ người. Không bán thuốc liền thành, chẳng lẽ ngươi còn dám dùng sức mạnh? Không thành. Nói nhảm không cần nhiều lời, đến lúc đó liền nhìn riêng phần mình tài lực, không có mua đến cũng không thể trách người bên ngoài. Đang khi nói chuyện, Triệu Nhiên Nhược cùng Trần Hùng tiến đến, lập tức gây nên một trận nho nhỏ bạo động. Một nhóm đoàn điều tra toàn bộ ánh mắt nhìn sang, có kia tính tình vội vàng sao động đều lộ ra bất thiện thần sắc. Vốn cho là lần này mua thuốc sự tình liền bọn hắn một nhóm, không nghĩ tới lại còn đến người ngoài. Hùng thái thủ, còn có Lôi tướng quân, các ngươi đều ở a? Bị hơn 10 vị cường giả hậu thiên nhìn chằm chằm. Triệu Nhiên Nhược trong lòng nghiêm nghị, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hô, tất cả mọi người là đến đây mua thuốc sao? Nói, một chỉ bên cạnh Trần Hùng cười nói, cũng là xảo, trước đó không lâu Trần Anh tiểu tử này mới cáo chi ta cái này cháu trai hôm nay có bảo dược bán, phía sau không có lối ra, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng, là Trần Hùng chất nhi a. Hùng Cương mỉm cười mở miệng, hô, tới tới, mọi người mục đích lần này đều giống nhau, phải xem riêng phần mình tài lực như thế nào. Quán rượu nhỏ nguyên bản không khí khẩn trương quét sạch, đoàn điều cha một đám thành viên mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp gì. Triệu Nhiên Nhược cái thằng này nói rõ thân phận, Trần Hùng tiểu tử này thế nhưng là Trần Anh tứ đệ, bọn hắn cũng không tốt làm cái gì gọi Trần Anh người địa chủ này không thoải mái. Cũng may lần này đến tin đến đây, liền bọn hắn những người này lại không có người bên ngoài cạnh tranh, cuối cùng có thể thở phào. Canh giờ đã đến, Trần Anh trực tiếp lộ diện, sau lưng mấy tên tùy tùng, trong tay bưng lít nha lít nhít tinh xảo bình sứ nhỏ. Thô sơ giản lược đoán, chừng không hạ 80 bình. Một đám chuẩn bị mua thuốc ra hỏa thấy thế, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng không nhịn được trận trận đau lòng. Lần này, sợ là phải đại xuất huyết a. Ta lười nhác nhiều lời nói nhảm. Nơi này có 80 bình báo khí hoàn, công hiệu coi như không tệ, bổ khí ích máu, tăng lên tạng phủ công năng, còn có gia tăng công lực chờ một chút hiệu quả. Trần tiểu huynh đệ, so với Hùng Đảm Hoàn như thế nào? Lôi tướng quân vội vàng mở miệng hỏi. Cùng Hùng Đảm Hoàn lại có khác biệt gì? Đang trợ giúp tu vi chân khí tăng lên phương diện, so với Hùng Đảm Hoàn không kém chút nào. Trần Anh cười nói. Về phần cùng Hùng Đảm Hoàn cụ thể khác nhau, báo khí hoàn chủ yếu là nội tráng tạng phủ, mà Hùng Đảm Hoàn còn có không tệ chữa thương hiệu quả. Cả đám người nghe vậy, tất cả đều hài lòng gật đầu. Bọn hắn muốn chính là báo khí hoàn tăng cường tu vi chân khí công hiệu, về phần cái khác cũng không phải là rất để ý, là không gọi mọi người tay không mà về. Nếu là không đau lòng bác, trước mỗi người đến bên trên một bình đi. Trần Anh đảo mắt một chút quán rượu nhỏ, thưa thớt liền mười mấy người. Nói thẳng, về phần còn lại, vậy thì phải nhìn các vị tài lực, người trả giá cao được. Đám người nghe vậy, mặc dù có chút không cam tâm, cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa, không phải còn có thể như thế nào. Thế là, 80 bình báo khí hoàn, trước phân ra mười mấy bình, nhẹ, nhõm nhập chướng hơn 3.2 vạn, tuyệt đối bạo lợi. Về phần về sau đấu giá, căn cứ mọi người tại đây ý kiến, chia 5 bình, một lứa, để bọn hắn tự do đấu giá. Trần Anh một mực thu ngân tử, trải qua một phen kịch liệt, thậm chí có thể nói liều ra hỏa khí đấu giá về. Sau, Trần Anh thành công thu nhập hơn 16.2 vạn, cùng lúc trước hơn 3 vạn cộng lại, vừa vặn qua 20 vạn lượng. Không thể nói tất cả đều vui vẻ, thế nhưng không ai cảm thấy khó chịu. Tối, thiểu đều có một chút thu hoạch. Lần này người thắng lớn, tự nhiên lại là chuẩn bị nhất là đầy đủ Hùng Cương còn có Lôi tướng quân. Mỗi người riêng phần mình mua 20 bình, tuyệt đối là đại thủ bút. Mặt khác một vị phó đoàn trưởng còn có Triệu Nhiên Nhược riêng phần mình mua 10 bình, cũng coi là tốn không ít tiền bạc. Chỉ là trong lòng có chút thấp thỏm, không biết tiền này xài đáng giá không. Bất quá nhìn thấy Hùng Cương và Lôi tướng quân kia điên cuồng bộ dáng, hận không thể đem tất cả báo khí hoàn thu sạch nhập trong túi, trong lòng chỉ ít có chút lực lượng. Về phần còn lại báo khí hoàn thì bị còn lại đoàn điều tra thành viên toàn bộ cầm xuống. Bạch Thắng được 1/5 bình. Cùng hắn ngồi cùng một chỗ Trần Đồng xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy, chỉ có ao ước đố kỵ phần. Chỉ nhìn Bạch Thắng không kịp chờ đợi dáng vẻ, hắn liền biết được báo khí hoàn là đồ tốt. Đáng tiếc trong tay bạc không đủ a. Cũng may vừa mới bắt đầu, Trần Anh mỗi người bán một phần, sau khi trở về có thể tự mình trải nghiệm. Nếu là hiệu quả thực tình không sai, chư vị, ta cái này có một cái tốt hơn phương thức hợp tác. Một đám mua khách sau khi bình tĩnh lại, Trần Anh vỗ tay cười nói. Ta chỗ này thu mua trên Đại Tuyết Sơn những cái kia biến dị hung cầm mãnh thú, mặc kệ là huyết dịch vẫn là da lông, lại hoặc là tạng phủ cùng gân cốt đều muốn, đến lúc đó dùng cái này ngâm chế ra dược hoàn, nửa giá cung cấp, tối thiểu 40 bình. Chư vị sau khi trở về có thể suy nghĩ thật kỹ. Trong lòng Hùng Cương khẽ động, hiếu kỳ nói, chỉ cần là biến dị hung cầm mãnh thú đều được a? Phải muốn trong Đại Tuyết Sơn sao? Chỉ cần là biến dị hung cầm mãnh thú đều có thể. Về phần có phải là trong Đại Tuyết Sơn không quan trọng, Trần Anh cười tủm tỉm nói. Bất quá mỗi người một tháng, nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 2 đầu hoặc là 2 con. Nhiều ta cũng vội vàng không đến. Lời vừa nói ra, gọi Hùng Cương khá là phiền muộn. Lôi tướng quân ngược lại là cảm thấy tương đương công bằng. Không phải, trong bọn họ nếu ai có thể liên tục không ngừng cung cấp biến dị hung cầm mãnh thú, những người khác còn không phải buồn bực chết. Mặt khác, cũng ngăn chặn mọi người tại đây cầm những cái kia thực lực minh kính hung cầm mãnh thú góp đủ số khả năng. Cơ hội khó được, nếu là tất cả đều hao phí ở những này chỉ so với bình thường hung cầm mãnh thú mạnh một chút đồ chơi trên thân, chẳng phải là quá mức lãng phí. Đám người còn lại nghe vậy, Làm Sơ suy nghĩ liền ngay cả gật đầu liên tục gọi tốt. Ở đây nhiều như vậy người mua bên trong, thực lực tự nhiên có mạnh có yếu, những cái kia bản thân thực lực cùng gia tộc thực lực đều chẳng ra sao cả tồn tại, ở thu hoạch biến dị hung cầm mãnh thú phương diện năng lực, căn bản là so ra kém những cái kia thực lực mạnh mẽ gia hỏa. Nhất là Triệu Nhiên như cái thằng này, bản thân gia tộc chính là Bắc Địa hào cường, tùy tiện động viên một chút liền có thể tổ chức quy mô không nhỏ đi săn đội, có thể thu hoạch biến dị hung cầm mãnh thú số lượng trong ngắn hạn tuyệt đối là nhiều nhất. Lúc này, Hùng Cương và Lôi Tướng Quân, còn có Bạch Thắng đã chuẩn bị động viên gia tộc lực lượng tới. Chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng bản thân, thực tế quá mức ăn thiệt thòi. Lại nói, bọn hắn đều là thân có công chức, không có khả năng buông xuống trong tay công chức, chạy tới Đại Tuyết Sơn nội địa đi săn biến dị hung cầm mãnh thú, nhất định phải có thể tin đồng thời thực lực không kém tồn tại hỗ trợ. Về phần người mua khác, lúc này thật không có nghĩ quá nhiều. Bọn hắn còn không biết được báo khí hoàn hiệu quả, chờ tự mình cảm thụ qua sau xác định vững chắc cũng sẽ mời gia tộc phái người tới hỗ trợ. Ta sự tình, mọi người tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện tiết lộ tốt. Trần Anh cười nói, tin tưởng chư vị trong gia tộc, khẳng định đều có chế dược sư loại tồn tại này, để bọn hắn nghĩ biện pháp chế tác phương diện này dược hoàn, lại không phải việc khó gì. Một câu kinh người trong tỉnh mộng, ở đây tất cả người mua lập tức trong lòng sáng lên, lập tức động bắt, trước tâm tư, mẹ nó, chỉ là một đầu thực lực ám kính biến dị báo đốm, liền gọi Trần Anh, nhẹ nhõm bán đi 20 vạn lượng khoản tiền lớn, có thể thấy được, trong đó lợi ích lớn, bọn hắn chỗ gia tộc, tự nhiên là có chế dược sư loại tồn tại này, nếu là có thể thành công bắt trước, không nói về sau có thể có được liên tục không ngừng dược hoàn, vẻn vẹn chính là trong đó lợi ích liền kinh người vô cùng. Thấy từng cái người mua ánh mắt lấp lóe, Trần Anh tất nhiên là cười thầm, không thôi, muốn bắt trước hắn thủ đoạn chế dược cũng không khó khăn, có thể hiểu, xuất thành công khẳng định sẽ thấp đủ cho gọi bọn hắn chửi mẹ. Đừng tưởng rằng ngâm chế lấy biến dị hung cầm mãnh thú gân cốt huyết dịch là nguyên liệu dược hoàn rất nhẹ nhàng, không có chút nào nhẹ nhõm, có được hay không, đặc biệt là trong đó hỏa hầu trưởng khống, tuyệt đối có thể làm khó đại tề đế quốc lợi hại nhất chế dược sư. Một cái không tốt một lò dược hoàn, không nói toàn phế, có thể hiệu xuất thành công tuyệt đối thấp đủ cho làm người ta hộc máu 3 lít. Nhất là, đại tề đế quốc chế dược sư, trên cơ bản chơi đều là kinh nghiệm lưu, mà không phải quy hoạch sinh sản công nghiệp lưu. Vậy thành công suất càng thêm khả quan. Trần Anh chế dược xác xuất thành công sở dĩ cực cao, đó là bởi vì tinh thần lực của hắn cường hãn duyên cớ. 10 mét khu vực bên trong nhỏ bé, mảy may biến hóa đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Sau đó, đem mấy cái chế dược mấu chốt tiết điểm một mực ghi tạc trong óc, đồng thời dùng một chút chỉ có hắn có thể xem hiểu ký hiệu ghi chép. Chỉ cần hắn ngâm chế ra một loại dược hoàn, về sau muốn thật sự là nhẹ nhõm cực kỳ, hoàn toàn có thể làm được đại lượng sản xuất. Sở dĩ cho đám người một lời nhắc nhở, cũng chính là muốn gọi bọn hắn minh bạch, hắn bán ra dược hoàn chân quý, đồng thời cũng là không nghĩ quá mức phiền phức, tối thiểu ở bọn hắn tự thân đều có chế dược sư tình huống dưới, có đôi khi liền sẽ không đối với Trần Anh quá mức coi trọng, tối thiểu sẽ không cảm thấy Trần Anh không thể thiếu, cái này có thể tránh khỏi bao nhiêu chuyện phiền toái a. Hắn muốn chính là như thế kết quả, về phần có thể hay không đạt tới mục đích, rửa mắt mà đợi là được. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.